Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, thứ bảy. 10 cái, huyết tương thâm uyên cách đó không xa, Dương Trần tay cầm dỉ máu trường kiếm, trong miệng lẩm bẩm. Hắn từ khi thực lực đạt tới hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong về sau, vận chuyển tu vi, biến càng thêm trôi chảy. Cho dù là liên tiếp chém giết 10 vị hóa linh cảnh võ giả, thể nội tu vi đều là không có chút nào trệ xác. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung bảng danh sách. Cái kia hạng 10 săn giết số lượng không đủ 30, theo thứ tự đi lên, chênh lệch cũng không nhiều. Chỉ có 6 người đứng đầu, săn giết số lượng đột ngột tăng, dư lỗi 122. Dư Hâm 120, Nghiêm Hảo 118, Bách Bác 115, Vu Huyên, Hoàn Mỹ, Quy Việt 106. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần thân hình lấp lóe, biến mất tại trong hắc ám. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Trần mặc dù cũng tại săn giết U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt, nhưng là hắn phần lớn thời gian lại là đang tìm kiếm hai người. Hai người này chính là Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ. Chỉ bất quá, để Dương Trần trong lòng cảm giác nặng nề chính là hắn dọc theo huyết tương thâm uyên một đường trở về truy tung, lại là một mực không có tìm kiếm được hai người này. Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, biết hai người này hy vọng còn sống, chỉ sợ rất là mong manh. Lúc này hắn hơi một do dự, chính là tự lẩm bẩm: đã như vậy, vậy liền xông bảng đi. Vừa dứt lời, nó trong mắt chính là có lăng lệ chi sắc phun trào mà ra. Trong 3 tháng này, Dương Trần ngoại trừ tìm kiếm Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ bên ngoài, còn cẩn thận thăm dò một chút khu thứ 10. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện một chút đặc thù quy luật. Huyết linh phủ hóa linh cảnh nhị trọng cường giả cũng không có thiên vị nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, cũng liền hơn 100 vị mà thôi. Đó chính là nói cũng không phải là cách mỗi 10 chi đội ngũ liền sẽ tọa trấn một vị hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, mà là cần 100 con đội ngũ mới có thể tồn tại một vị. U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt vì tận khả năng tiêu diệt tiến vào nơi đây hải tuyển người, dẫn đến mỗi 100 con đội ngũ nơi bao bọc phạm vi cực kỳ rộng khắp. Cứ như vậy, đối với khống chế cái đội ngũ này hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, yêu cầu liền cực cao. Người sau chẳng những cần tọa trấn trung tâm nhất, còn muốn thường xuyên tuần sát. Những ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức ánh mắt của hắn chính là chớp động lên quang mang mãnh liệt tới. Cùng săn giết đội 10 người ngũ, vậy không bằng săn giết hóa linh cảnh nhị trọng cường giả. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, chính là thân hình lấp lóe, hướng về xa xa lặng yên kín đáo đi tới. Hắn xưa nay đã như vậy, làm việc lôi lệ phong hành, cực kỳ quả quyết. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến một chỗ suối máu bên cạnh, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lặng chờ đứng lên. Như vậy qua nửa ngày, đột nhiên có tiếng xe gió vang lên, một bóng người như thiểm điện hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Người này một thân áo bào đen, tu vi rõ ràng là hóa linh cảnh nhị trọng thiên. U Minh Tông hóa linh cảnh nhị trọng cường giả vừa muốn lướt qua nơi đây, ánh mắt lại là có chút ngưng tụ, nhìn về hướng Dương Trần vị trí, cười nhẹ một tiếng, nói: lại còn sẽ có một cái cá lọt lưới. Phải biết, dùng cái này vì trung tâm, phương viên gần 1000 dặm bên trong có gần 100 con đội ngũ, nhưng mà Dương Trần lại có thể an nhiên ở nơi đây. Tại vị này cường giả xem ra, nhất định là bị sót lại tới. Dương Trần nghe nói lời này, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lập tức chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, có phải hay không cá lọt lưới, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Nói bên ngoài chi ý, chính là lão tử chuyên môn tới giết ngươi. Vị kia U Minh Tông nhị trọng cường giả, há có thể nghe không hiểu, nhưng hắn lại là cười lớn một tiếng, nói ra, thật là cuồng vọng tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, buồn cười, buồn cười. Vừa dứt lời, hắn hai mắt bên trong bỗng nhiên dâng trào ra băng lãnh hàn mang, thể nội hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Sau đó, trên bầu trời đột nhiên quang ảnh chớp động, một giây sau, vị này nhị trọng cường giả thân ảnh đã biến mất, trở lại xuất hiện thời điểm lại là đi tới Dương Trần bên trái. Chết, bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, giống như một đạo lợi kiếm, tản mát ra cực kỳ khí tức lăng lệ, hung hăng đâm về Dương Trần trái tim. Dựa theo người này ý nghĩ, như vậy mau lẹ tốc độ, trước mắt tiểu tử tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng, cho dù là ý thức được cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng mà ngay tại vị này hóa linh cảnh nhị trọng cường giả bàn tay sắp chạm đến Dương Trần ngực sát na, lại là đột nhiên im bặt mà dừng. U Minh Tông nhị trọng cường giả thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện Dương Trần hai ngón tay chẳng biết lúc nào kẹp lấy cổ tay của hắn, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển tu vi, lại là căn bản là không có cách động đậy mảy may. Theo sát lấy, một cỗ không cách nào hình dung đau đớn cảm giác liền từ cổ tay lan truyền ra, còn có thanh âm ca ca vang vọng ra, hiện tại có còn hay không là cá lọt lưới rồi. Dương Trần khóe miệng giật giật, nhàn nhạt hỏi. Vừa dứt lời, ngón tay hắn phía trên lực lượng thổ lộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chính là có một bàn tay trực tiếp gãy mất. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vang ra, nhưng mà còn chưa chờ tiếng thét này triệt để khuếch tán, chính là bị Dương Trần một quyền đánh gãy. Vị kia U Minh Tông hóa linh cảnh nhị trọng cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Người này làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Vừa mới một quyền kia ẩn chứa tu vi chi lực nồng hậu dày đặc trình độ, vậy mà so với hắn còn cường đại hơn không ít. Đây là hóa linh cảnh nhất trọng tu vi a. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là phản ứng lại, không chút do dự, trong lật tay lấy ra ngọc giản, tuyên bố một đầu triệu tập mệnh lệnh, cho phạm vi ngàn dặm trăm con đội ngũ. Dương Trần thấy thế, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, nụ cười nhàn nhạt nói, liền chờ ngươi triệu tập đội ngũ đâu. Vừa dứt lời, trường kiếm gãy không, huyết quang phun trào, hóa linh cảnh nhị trọng cường giả vẫn thu hồi trường kiếm. Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình nhanh chóng hướng về phương đông quét sạch mà đi. Lấy trước mắt hắn thực lực, cộng thêm vị này U Minh Tông cường giả chủ quan, hắn kỳ thật rất sớm đã có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng không có như vậy, nguyên nhân ngay tại ở ngoại vi trăm con đội ngũ, một khi phát hiện cùng người thống lĩnh mất đi liên hệ, liền sẽ lẫn nhau câu thông, tiến hành phong tỏa. Nhưng bây giờ có vị cường giả này mệnh lệnh, cái này trăm con đội ngũ sẽ không chút do dự hướng về trung tâm thẳng tiến, liền xem như lân cận đội ngũ xảy ra bất trắc cũng tuyệt đối sẽ không cứu viện. Quả nhiên, tại Dương Trần xông ra cái này ngàn dặm phạm vi lúc, chính là tuần tự gặp ba cái đội ngũ, nhưng mà hắn cùng cái này ba cái đội ngũ tuần tự giao chiến, lại là không có bất kỳ cái gì mặt khác đội ngũ đến đây trợ giúp. Liền như vậy, Dương Trần săn giết số lượng trong khoảng thời gian ngắn, sinh trưởng tốt 40, cộng thêm một đoạn thời gian trước săn giết số lượng, hắn trực tiếp bước vào bảng danh sách hạng 7. Bất thình lình biến hóa, đưa tới khu thứ 10 chú ý của mọi người, lập tức xôn xao một mảnh. Dương Trần, là Dương Trần, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, săn giết hơn 10 vị U Minh Tông dư nghiệt. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Bảng danh sách hạng 10 săn giết số lượng mới bất quá 40 mà thôi, nhưng Dương Trần đúng là trong thời gian ngắn nhảy lên tới hạng 7, đã nói lên người sau trong đoạn thời gian này ít nhất săn giết 30 vị U Minh Tông dư nghiệt. Khiếp sợ đồng thời, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần xếp hạng, trọn vẹn qua mấy phần chuông, người sau săn giết số lượng không có lần nữa biến hóa, mà lại cái tên cũng không có ảm đạm biến mất. Nói cách khác, Dương Trần thành công thoát ly U Minh Tông vây quét, săn giết nhiều như vậy U Minh Tông người, còn có thể an toàn rời đi. Quá không thể nghĩ, mà bảng danh sách 6 người đứng đầu thiên kiêu thấy thế, lại là sắc mặt có chút trầm xuống. Bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy hiếp. Đặc biệt là Dư Lỗi cùng Dư Hâm, hai người bọn họ huynh đệ, trọn vẹn khiếp sợ vài phút mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Dù vậy, vẫn là không nhịn được kinh hô lên. Cái gì? Hắn không chết? Sao lại có thể như thế đây? Cùng những người khác chấn kinh khác biệt chính là Dư Lỗi, Dư Hâm kinh hãi là Dương Trần vậy mà không chết. Phải biết, hai người bọn họ nhìn tận mắt Dương Trần rơi vào huyết tương thâm uyên. Chẳng lẽ nói người sau thành công còn sống đi ra rồi? Dư Lỗi, Dư Hâm trong lòng dâng lên nghi ngờ thật lớn đến. Thậm chí bọn hắn theo bản năng coi là trên bảng danh sách này Dương Trần cùng bọn hắn giao chiến Dương Trần cũng không phải là một người, hẳn là trùng tên trùng họ. Chỉ bất quá, loại này lừa mình dối người ý nghĩ, vẻn vẹn lóe lên ở giữa, liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hai người âm trầm cắn răng âm thanh. Tiểu tử này, thật đúng là mạng lớn, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên như thế cao điệu. Dư Lỗi, Dư Hâm hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt, nhìn thấy hàn ý lạnh lẽo. Cùng một thời gian, hai người ánh mắt ngưng tụ, một vị lão giả thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, như vậy hướng tây, chớ lại thất thủ, rõ ràng là Linh Huyền Tông ngoại môn đại trưởng lão thanh âm. Dư Lỗi cùng Dư Hâm, nghe nói thanh âm này, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng thân hình lại là bỗng nhiên hướng tây, thứ 10 đứng khu người, nhìn thấy chỉ là Dương Trần xếp hạng lên cao, nhưng ngoại giới đám người lại là thấy rõ ràng tất cả quá trình, mà bọn hắn lại là càng thêm chấn động. Dương Trần không chỉ có thực lực cường đại, phần này tâm trí cùng dự phán vô cùng kỳ diệu, nhìn như mạo hiểm cục diện, nhưng đã đến Dương Trần trước mặt lại là trong nháy mắt liền giải quyết dễ dàng, quỷ dị khó lường. Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ hai người vậy mà phi tốc hướng về Dương Trần phóng đi. Đám người thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng mà một giây sau, trên mặt của mọi người lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Trần tựa hồ biết Dư Lỗi, Dư Hâm đến, vậy mà xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi lặng chờ. Cái này, hắn vậy mà đoán được. Tâm trí như yêu, tâm trí như yêu a. Đám người tất cả đều hít sâu một hơi. Đối với Dương Trần khâm phục, đã đạt đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Cùng lúc đó, một cái khác mộ để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình đột nhiên phát sinh, linh vực khu thứ 10. Có hai bóng người cũng là thẳng tắp hướng về Dương Trần chỗ phương hướng bước đi. Hai người này rõ ràng là Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ. Chuyện kia không hay,